Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305 Thiếu Niên Anh Hùng. Quý sao sao sân bóng bầu không khí trong nháy mắt bạo tạc. Grokroy dẫn bóng phảng phất dẫn nổ cả tòa sân bóng. Đối với làm khách lại tới đây đội bóng mà nói. Giờ này khắc này kia ầm ầm rung động tựa như trên trời rơi xuống thần uy mang không có cách nào trốn tránh, áp lực thật lớn. Ma quỷ sân nhà, phảng phất giống như địa ngục. Grokroy, cước này sút gôn tiến vào. Xinh đẹp dẫn bóng, Dortmund đánh ra thủy ngân chảy lại cảnh đẹp ý vui thế công. Không hề nghi ngờ bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện xuất sắc nhất hai chi đội bóng. Hamburg cùng Dortmund là có chỗ tương tự, bọn hắn có thể nhanh chóng truyền cát, có thể tại tiến công bên trong đánh ra tồi khô lạp hủ tốc độ, như là phong bạo quét sạch đối thủ phòng tuyến. Mà cái này hai chi đội bóng gặp nhau thì càng khảo nghiệm bọn hắn đối chi tiết xử lý. Tại càng trong thời gian ngắn như thế nào làm được càng tốt hơn. Đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, Hamburg làm được. Dortmund cũng tương tự làm được. Dortmund cơ hồ là điều động lên hậu vệ, giữa trận, phong tuyến cùng nhau để hoàn thành cái này dẫn bóng. Hào nói không khoa trương, cái này dẫn bóng là tác phẩm nghệ thuật, đủ để khiến người chăm xem không chán. Điểm số biến thành 1-1. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh âm thầm cắn răng, lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hướng trên trận các đệ tử vỗ tay tạo áp lực, để bọn hắn tăng tốc vận chuyển. Vô luận công thủ, Tư đồ Vân Binh sẽ không tự cho là đúng cho rằng Hamburg đã có được Bundesliga cái này sân khấu đứng đầu nhất giữa trận tổ hợp. Vừa tương phản, Hamburg giữa trận phối trí gần như chỉ ở hợp lý một tầng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Bọn hắn chân chính cường hãn vẫn là phong tuyến ưu thế tốc độ. Dortmund quả thực tại sân nhà trạng thái không tầm thường. Ai tiên tiến cầu hoặc ném cầu đều không đủ lấy cải biến sự thật này. Mà Hamburg bây giờ muốn tại sân khách duy trì lấy cùng Dortmund chống lại cục diện, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Dù là nhịp điệu thi đấu như vậy băng rơi cũng không thành vấn đề. Bởi vì tại đơn binh năng lực tác chiến bên trên, Hamburg mạnh hơn so với Dortmund. Tư đồ Vân Binh không chút nghi ngờ điểm này. So sánh một chút riêng phần mình minh tinh cầu thủ, Hamburg bên này có Roy, Griezmann, Aubameyang. Tương đối Dortmund bên này có thể đánh đơn miễn cưỡng ăn Hamburg phòng tuyến cầu thủ cơ hồ là không. Có, vừa vặn nguyên nhân chính là như thế. Klopp đội bóng ngược lại là tại đoàn đội hợp tác chiến đấu phương diện biểu hiện được muốn so Hamburg càng mạnh. Tòa này sân bóng trợ uy thanh thế không thể thiếu sẽ để cho người phiền lòng ý loạn. Tư đồ Vân Binh cố gắng duy trì tỉnh táo, ngăn cách ồn ào náo động, đồng thời cũng sẽ nhắc nhở cầu thủ bảo trì đầu não thanh tỉnh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dortmund tiếp tục hướng Hamburg phòng tuyến tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 27, Sa Hiên hậu trường truyền xa tìm được chủ động kéo bên cạnh Barrios. Từ phía sau bộ ngực ngừng cầu sau lập tức đem cầu xéo xuống về gõ cho Piszczek. Piszczek theo vào đi lên lại một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Götze trước chen vào, loại này cục bộ phạm vi nhỏ phối hợp. Dortmund phảng phất là nhắm mắt lại liền đánh ra rất tốt hiệu quả. Mặc dù bây giờ nhìn Dortmund cùng Hamburg tại bảng điểm số bên trên cùng phân, nhưng trên thực tế hai đội tồn tại chênh lệch. Theo Tư đồ Vân Binh là Klopp kinh doanh Dortmund hơn 2 năm vốn liếng cùng đội bóng chỉnh thể kỹ, chiến thuật nghĩ trên đường thành thục. Hamburg cơ hồ là từ số 0 một lần nữa cất bước. Cho nên điểm tích lũy không có thể nói rõ vấn đề. Tại đoàn đội phối hợp ăn ý độ bên trên, Dortmund biểu hiện tốt hơn cũng là hợp tình lý. Götze tại vùng cấm địa sườn phải đối mặt Boateng phòng thủ đột nhiên dừng tiền hoa hồng. tại lắc ra chuyền bóng lỗ hồng sau làm bộ hướng trung lộ chuyền bóng. Boateng lại lập tức trước ép, lại ngoài ý muốn phát hiện Götze là động tác giả. Götze lại đem cầu kéo về ban đầu vị trí, lúc này đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Navas kịp thời làm ra dập tắt lửa đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay như sấm, dáng người nhìn gầy yếu Götze lóe ra hào quang chói sáng. Nếu như Tư Đồ Vân Minh chạm trên khán đài, hắn cũng sẽ không đối Götze cảm thấy đáng tiếc. Dù sao 4 năm về sau hắn sẽ tại Brazil nâng lên World Cup, trở thành trận chung kết tuyệt sát anh hùng. Cho dù từ đó về sau hắn liền bắt đầu đi xuống dốc, chưa thể đạt tới mọi người đối với hắn có mang to lớn kỳ vọng độ cao. Chung quy là đứng tại qua đỉnh phong, mà lúc này cũng vừa vặn là Götze cường thế trưởng thành lên cao kỳ. Dortmund thế công rất có uy hiếp, Hamburg bên này thì cũng tại tích cực cải thiện phương thức tấn công. Tranh tài phút thứ 31, De Maier hậu trường chọn truyền trước trận cánh phải. Aubameyang tại Smelzer đối kháng phía dưới cầu đưa đỏ đi trung lộ. Griezmann vừa ngừng cầu liền bị Bender bức đoạt. Griezmann lội cầu lui về sau cấp tốc phát cầu biến hướng cắt ngang. Nửa quay người đưa bóng quét về vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy cường thế bên trong rừng A. Tại thuận thế lội cầu tiến hành cắt ngang lúc, Roy nhìn thấy Subotic di động đi hắn chính diện cùng Hume tiến hành đóng cửa phòng thủ. Hắn đột nhiên dừng chụp cầu biến hướng đi ngoại tuyến cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bởi vì muốn kéo ra cùng Subotic khoảng cách, Roy tại sút gôn lúc cần thân thể thay đổi biên độ khá lớn. Kết quả là hắn cước này bắn về phía cầu môn góc xa cầu sát xa nhà trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Vlog ở đây bên cạnh bỗng nhiên cảm xúc có chút kích động hướng Dortmund hai tên hậu vệ vung vẩy. Nắm đấm đập nện bàn tay. Hiển nhiên hắn cho rằng Dortmund tuyến hậu vệ cho Hamburg phong tuyến thực hiện áp lực cũng chưa đủ. Sau 3 phút, Shinji Kagawa, Sahin, Barrios ba người phía trước giữa sân đường hoàn thành một lần nhanh chóng tam giác truyền lại phối. Hợp. Cho dù ai cũng không nghĩ ra Sahin trước chen vào trực tiếp sát nhập vào Hamburg vùng cấm địa. May mắn Mathisen tại hắn sút gôn lúc tiến hành để sảnh phủ kín. Miễn cưỡng đụng một cái khiến cho bóng đá biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá nhịn không được thở dài một tiếng. Theo sau tiếp tục vì đội bóng tiến hành nhiệt tình trợ uy. Tranh tài phút thứ 37 lúc Roy nâng lên vị trí chạy đi vào trung lộ, kéo theo Bender đến phòng thủ. Kết quả lại là De Bruyne hậu trường tổ chức chuyển vận đưa bóng nghiêng truyền tống đi trước trận. Cánh trái, Griezmann kéo bên cạnh tiếp ứng thành công. Tại Subotic khẽ động ra cùng phòng về sau, Griezmann không có lựa chọn đột tiến, mà là hướng về dẫn bóng sau đột nhiên ra tốc hướng trung lộ tiến lên. Lúc này Dortmund phòng tuyến cũng có chút lúng túng, vùng cấm địa bên trong lỗ hổng quá lớn, Smelzer co vào trở lại vùng cấm địa bên trong, Griezmann phân cầu đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Roy trước chen vào kiềm chế Dortmund phòng tuyến, Aubameyang nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa sườn phải. Chợt không chút do dự lên chân sút gôn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa bay đi. Thủ môn Weidenfeller thả người bay nhào bên trong cánh tay mở rộng đến cực hạn. Ngón tay của hắn đụng một cái bóng đá gáy cổ áo bóng đá biến hướng sát cầu môn cột dọc cạnh ngoài. Bay ra ranh giới cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chìm dài thở một hơi. Có chút tiếc nuối trận banh này chưa thể chuyển hóa làm dẫn bóng. Nhưng hắn vẫn là dùng vỗ tay phương thức khen ngợi đội bóng lần này tiến công bên trong biểu hiện. Rõ ràng, vô luận là tranh tài áp lực cũng tốt, tranh tài cường độ cùng tiết tấu cũng được, cũng tương tự tại kích phát Hamburg tiềm năng. Phong tuyến chủ động tìm kiếm biến hóa chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như chung quy chung củ đánh có thể phá khung thành, làm gì vẽ vời thêm chuyện đi tìm kiếm biến hóa đâu. Vừa vặn là loại này cao cấp nhanh tiết tấu tranh tài, càng có thể kích phát đội bóng tiềm lực. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn, hai đội đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, không hy vọng ở giữa sân đi vào phòng thay quần áo lúc điểm số lạc hậu. Barrios bên trong cấm khu đoạt điểm, Griezmann vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn, Shinji Kagawa sút xa, Roy đánh đầu công cánh cửa. Cho dù hai đội tương đối cẩn thận một chút, nhưng vẫn là tại cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong sáng tạo ra rất nhiều mạo hiểm hình tượng. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc, khán giả cơ hồ đều chưa kịp phản ứng. Cao chất lượng phấn khích tranh tài lại càng dễ khiến người xem quên mất thời gian trôi qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh đối chiến thuật điều chỉnh chỉ là một phần rất nhỏ. Càng nhiều thời gian vẫn là dùng đến khích lệ đội bóng sĩ khí. Điều động lên cầu thủ nguyên thủy giã tính. Đương nửa chàng sau song phương cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến lúc, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp hai người đều là một bộ tỉnh táo thậm chí lãnh khốc tư thái. Ngay tại nửa chàng sau tranh tài vừa sau khi bắt đầu, Hamburg bỗng nhiên tăng cường bước đoạt cùng khoái công tốc độ. Dortmund cũng tương tự không hẹn mà cùng tăng cường phản đoạt cường độ. Tựa hồ Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp đều muốn để đội bóng tại nửa chàng sau đoạt bắt đầu. Có lẽ Dortmund lẽ ra như thế. Bọn hắn là tại sân nhà tác chiến. Hamburg thì càng hy vọng cho đối thủ một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tranh tài phút thứ 48. Tại hai đội gần như đem sân bóng biến thành chiến trường kéo dài thời gian nhất định hỗn loạn về sau, De Bruyne hậu trường truyền xa bỗng nhiên khiến thế cục rộng mở trong sáng. Roy phía trước giữa sân đường lệch trái khu vực tiếp ứng sau lại đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Đưa bóng quyền chuyển di đi Aubameyang dưới chân. Từ phía sau lội cầu bên trong đánh trúng tao ngộ Smelzer cùng Hummels giáp công. Tại hai người đặt chân cắt bóng trước đó, Aubameyang đưa bóng đâm tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann nhanh chóng trước đâm trúng thu được một đối một cơ hội. Hắn chỉ muốn xông ra Subotic phòng tuyến, như vậy hắn liền đem đơn đao đi gặp. Tại sờ cầu trước, Griezmann rõ ràng có một cái tiết tấu biến hóa. Làm bộ chụp cầu biến hướng đến Mê hoặc Subotic. Sau đó sờ cầu lúc lại phiên thiết biến hướng tiến hành đột phá. Coi như Griezmann cho là hắn tất nhiên sẽ hoàn thành đột phá lúc, Subotic lại tỉnh táo không có bị lắc. Tại Griezmann lội cầu muốn đột phá qua đi trong nháy mắt, Subotic chen chân vào đưa bóng phá hư ra ngoài. Griezmann đầy mặt vẻ không cam lòng, quay người liền muốn đi phản đoạt. Smelzer hậu trường đường biên đưa ra thẳng truyền. Grokroy ở giữa sân cánh trái tiếp ứng sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Hamburg giữa trận phòng tuyến cấp tốc lui về. Tiền vệ phòng ngự cũng không dám hiệp phòng đường biên, sợ lại bị đối phương trung lộ thẩm thấu cho đánh sập phòng tuyến. Grokroy thừa dịp lần này khoái công cơ hội chính là đánh nhanh. Vitesman không có đỉnh phòng. Grokroy đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng vùng cấm địa trung lộ. Barrios nhanh chóng trước đâm trúng rất bình thường có hy vọng hoàn thành đoạt điểm công cánh cửa. Matheson tại lui về bên trong cực hạn lên nhảy đi nếm thử đánh đầu giải vây. Kết quả hắn gần như là ngửa ra sau lên nhảy dẫn đến thời cơ không thể nắm chắc chuẩn xác. Đánh đầu không dùng lực. Càng giống là bóng đá đập vào trên trán của hắn phương sau tá lực lại bay đi vùng cấm địa sau điểm. Boateng quay người lập tức đi nhào bóng đá điểm rơi. Nhưng Götze lại không đợi cầu rơi xuống đất trực tiếp đưa bóng dùng đùi hướng ranh giới cuối cùng. Phương hướng một vùng, Boateng một giây sau giết tới. Cũng đã vồ hụt, Götze tại ranh giới cuối cùng trước đã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. quả quyết một cước quét ngang đưa bóng đưa đi phía trước cầu môn khu vực. Barrios chủ động phóng tới cầu môn trước điểm. Matheson truy kích nhưng không có biện pháp gì đi làm ra quấy nhiễu phòng thủ. Navas cấp tốc đi phong tỏa cầu môn góc gần. Nhưng Barrios vẫn là vượt lên trước sờ cầu đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Navas sau một bước dập tắt lửa đúng chỗ. Thì đã trễ. Huis sau sân bóng tiếng hoan hô vang vọng bát phương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?